Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 478 rời đi Hương Giang. Chữ thứ hai là địa. Cái này, địa chữ, thật giống một con dựa vào một hòn đá ngủ gật thần long nhất dạng. Nhìn thấy cái chữ này, Viên Thư Duật đột nhiên cảm thấy tâm tình một mảnh an ninh. Thật giống như trở về mẫu thân ôm ấp. Thật giống như tiến vào ấm áp trứng rồng. Thật giống ngày mùa hè buổi chiều. Ở râm mát trong phòng. Cảm thụ ngoài cửa sổ thổi tới từng trận gió mát. Sau đó dựa vào ghế ngủ gật. Nghỉ ngơi. Một luồng mang theo ấm áp mát mẻ. Từ Viên Thư Duật nội tâm nhẹ nhàng xẹt qua. Viên Thư Duật cảm thấy khoảng thời gian này đụng tới chưa nhiều chuyện. Trải qua giết chóc nội tâm. Tựa hồ được yên tĩnh. Viên Thư Duật nhìn cái này, địa chữ. Chậm rãi nhắm hai mắt lại. Viên Thư Duật tựa hồ hồi tưởng lại lúc còn rất nhỏ. Hắn ngủ ở trong nôi. Bị người nhẹ nhàng thúc đẩy. Lung lay. Rất nhanh. Viên Thư Duật liền ngủ. Ở ngủ. Sau đó. Hắn thật giống đã biến thành một viên bụi trần. Ở trong vũ trụ trôi nổi. Rất nhanh. Hắn nhìn thấy địa cầu. Cái kia tinh cầu màu xanh nước biển. Liền. Hắn trôi nổi ở không trung, nhìn cái kia một mảnh bị màu thủy lam vây quanh màu vàng thổ địa. Nhìn những kia màu vàng thổ địa, dần dần phân tán ra đến, trôi nổi ở màu thủy lam bên trong, dần dần từng người trở thành độc lập lục địa. Rất nhanh, hắn lại nhìn thấy những kia lục địa, bắt đầu có một chút màu xanh lục, tiếp đó, màu xanh lục lan tràn, vài khối lục địa. Thậm chí bị màu xanh lục hoàn toàn bao phủ, trở thành mặt đất màu xanh lục. Như vậy màu xanh lục mang theo sinh mệnh tươi sống, mang theo phong phú sức sống, tiếp tục lan tràn. Tiếp đó, Viên Thư Duật nhìn thấy con kiến như thế động vật, xuất hiện ở màu xanh lục ở trong. Viên Thư Duật thật nặng ngâm vào một mảnh mỹ hảo mộng cảnh. Nhìn đại địa mẫu thân thai nghén con trai của nàng. Viên Thư Duật còn nhìn thấy những kia sinh linh mạnh mẽ. Còn nhìn thấy trong truyền thuyết những kia đại năng. Cuối cùng, nhìn thấy nhân loại, trễ nhất xuất hiện ở trên vùng đất này chủng tộc. Viên Thư Duật nhắm mắt lại, ngủ say, cảm giác làm một mộng đẹp. Sau đó tỉnh lại, ta ở đây ngủ say bao lâu? Viên Thư Duật hỏi phía sau Kỳ Tử Thanh, thời gian một chén trà. Chủ nhân, Kỳ Tử Thanh hồi đáp. Viên Thư Duật âm thầm cảm khái. Hắn nhìn thấy nhiều đồ như vậy. Kết quả nhưng là chỉ qua thời gian uống cạn chén trà. Viên Thư Duật nhìn về phía chữ thứ ba, huyền. Cái này huyền tử, thật giống hai con rồng quấn quýt lấy nhau. Một con lớn, một con tiểu, một con công, một con mẫu. Đúng rồi, một con rồng là cô đơn. Vĩnh viễn cũng không thể lý giải thế giới huyền ảo. Mà hai con rồng. Một công một mẫu, bọn họ tổ hợp lại với nhau, liền có thể vạch trần thế giới này, nhất huyền ảo nhất sự tình truyền thừa. Nhìn cái chữ này, Viên Thư Duật nội tâm cũng là dâng lên thoáng mong đợi. Không biết, sau đó, sẽ có hay không có rồng làm bạn chính mình đồng thời xem những chữ này đây. Cuối cùng, Viên Thư Duật tầm mắt đặt ở cái cuối cùng chữ trên, hoàng. Hoàng, chữ rất phức tạp. Thật giống vài chỉ rồng chiếm giữ cùng nhau, làm cho người ta cảm thấy vững chãi cảm giác. Những này rồng, những sinh linh này, nói cho cùng, đều là đại địa mẫu thân thai nghén. Cái này, hoàng, chữ, không chỉ có nói ra đại địa màu sắc, cũng là nói ra sinh mệnh sinh sôi liên tục, ỷ lại đại địa mẫu thân nói lý. Xem xong bốn chữ này, Viên Thư Duật thở dài ra một hơi, trên người đã là đại mồ hôi nhỏ giọt. Thật giống trong nước mới vớt ra như thế. Viên Thư Duật cảm thấy. So với mình xung kích trúc cơ kỳ cảnh giới còn muốn cảm giác mệt mỏi. Bốn chữ này. Công bố đều là thiên địa chí lý. Vũ trụ huyền bí. Vì lẽ đó. Mặc dù coi như. Nhìn tựa hồ rất đơn giản. Thế nhưng. Trên thực tế phi thường tiêu hao tâm thần. Viên Thư Duật quay đầu. Nhìn Kỳ Tử Thanh bình tĩnh như nước đứng thẳng ở sau người hắn. Tử Thanh, ngươi xem những chữ này có cảm giác gì đây? Kỳ Tử Thanh lắc lắc đầu. Ta thấy đều là phổ thông chữ. Không có cái gì cảm ngộ. Ta cảm thấy tấm bia đá này phi thường quỷ dị. Khả năng chỉ có thể đối với long tộc tạo tác dụng. Viên thư duật gật gật đầu. Trước đây, mặt trên cái gì đều chưa từng xuất hiện thời điểm. Viên thư duật cũng là nhường thụ tinh thiếu nữ. Kỳ gia quỷ tu xem qua tấm bia đá này. Bọn họ đều không có cái gì đặc thù cảm giác. Xem ra xác thực là dường như kỳ tử thanh từng nói. Tấm bia đá này sẽ chỉ làm long tộc có cảm giác. Hoặc là, sẽ chỉ làm chính mình có cảm giác. Nghĩ tới đây cái, viên thư duật nở nụ cười. Chính mình cũng quá tự lớn. Mặc dù mình là ngũ trảo kim long. Thế nhưng cũng không phải như thế tự cho là mình là đặc biệt nhất. Dù sao, tuy rằng thế giới này tự hồ không có ngũ trảo kim long. Thế nhưng bên kia bờ tinh không nên vẫn có không ít ngũ trảo kim long. Rất muốn đi bên kia bờ tinh không nhìn. Kể từ khi biết lại tinh tế truyền tống trận, viên thư duật tâm thì có chút sao động. Đều là nghĩ muốn đi đâu vừa nhìn xem. Luôn cảm thấy đi nơi nào có thể vạch trần rất nhiều bí ẩn. Có thể tìm được rất nhiều đồng loại. Có thể càng hiểu thêm thế giới này huyền bí. Thế nhưng, muốn đến người nhà, hắn liền không thể không từ bỏ cái ý niệm này. Viên thư duật trở lại Ngọa Long Các. Tắm rửa, thay đổi quần áo. Quần áo là sẵn có. Nước tắm là từ hạ phẩm linh tuyền nhãn đưa tới nước. Đường ống, đều là kỳ gia quỷ tu. Nhìn thấy ngoại giới hiện đại cho thoát nước đường ống. Làm được, nếu để cho ngoại giới những người giang hồ kia sĩ biết. Viên thư duật dùng hạ phẩm nước linh tuyền tắm rửa. Tuyệt đối từng cái muốn lên tiếng phê phán viên thư duật. Hạ phẩm nước linh tuyền. Bọn họ muốn uống đều không có chỗ uống. Viên thư duật nhưng là dùng để tắm rửa. Tắm xong, thay quần áo xong, kỳ viên cũng là đến rồi Ngọa Long Các. Lấy ra cho viên thư duật cái này thần long đại nhân chuẩn bị cơm canh. Ăn no nê một trận, viên thư duật liền đi tu luyện. Ngày hôm nay thu hoạch khá lớn. Không chỉ có đặt chân trúc cơ trung kỳ, còn từ trên bia đá có cảm ngộ. Phải cố gắng tiêu hóa một chút. Ở Long Châu bên trong không gian ở lại. Sững sờ hơn 3 tháng, viên thư duật mang theo kỳ tử thanh lắc mình ra Long Châu không gian. Vào lúc này bên ngoài đã là buổi sáng, xuống lầu cùng kỳ gia người ăn một bữa điểm tâm. Viên thư duật liền chuẩn bị rời đi Hương Giang, bay đi là cắt máy bay là buổi sáng 10 điểm cất cánh. Thời gian vẫn là rất dồi dào, 8 giờ rưỡi thời điểm, viên thư duật đứng dậy chuẩn bị rời đi. La Hữu Minh, La Vong Phàm. La Tiêm Tiêm cũng là chuẩn bị đưa viên thư duật đi sân bay. Ra tòa nhà cửa lớn, dài hơn Lincoln đã dừng ở lại nơi đó. Mấy người lên xe, xe liền hướng Hương Giang phi trường quốc tế chạy tới. Đến sân bay, nhanh 9 giờ rưỡi, tiến vào chờ máy phòng khách. Viên thư duật nói rằng, các ngươi trở về đi thôi. Ta vậy thì tiến vào kiểm tra an ninh. La Tiêm Tiêm mân mê khéo léo miệng. Đều muốn chia lìa, không biết bao lâu mới có thể lại lần gặp gỡ. Cái này đại nhân thực sự là cao lãnh. Dĩ nhiên là một điểm dịu dàng lời nói đều không nói. La Vong Phàm quay về viên thư duật khom mình hành lễ. Đại nhân, ta rất nhanh sẽ về Hà Tây tỉnh. Đến thời điểm đi bái kiến ngài. Viên thư duật gật gật đầu. Có thể, La Hữu Minh cũng là khom mình hành lễ. Đại nhân. Hoan nghênh ngươi lần sau trở lại Hương Giang chơi đùa. Viên thư duật gật gật đầu. Được, nói. Viên thư duật cũng không quay đầu lại đi vào kiểm tra an ninh khẩu. Qua kiểm tra an ninh, rất nhanh sẽ đăng ký. La Vong Phàm định chính là khoang hạng nhất. Viên thư duật vừa tiến vào máy bay, liền đi lên thang lầu. Hướng về khoang hạng nhất đi đến. Tìm tới chính mình chỗ ngồi. Hiện. Bên cạnh chỗ ngồi là một người tuổi còn trẻ nữ tử. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Bút thú các di động bản xem linh. M. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.